Nữ phụ ở thập niên 70 được cưng chiều. Chương 13:13, tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ngư nhìn thấy Diệp Hồng Vệ mắt đỏ lên vì xúc động. Cô an ủi, cha ơi, bản đồ phân bố mỏ than, chúng ta giữ không được. Giọng nói của cô rất nhẹ, như thể đang nói một sự thật vậy. Nhưng lại khiến Diệp Hồng Vệ toàn thân lạnh ngắt. Ông ngẩng đầu, nhìn con gái nhà mình, dưới ánh trăng, cô bé lông mày mắt tinh xảo, da trắng trong suốt, dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có thể nhìn thấy là một mầm mống xinh đẹp chuẩn. Không biết có phải là ảo giác của ông không, luôn cảm thấy con gái trông đẹp hơn trước vài phần. Diệp Hồng Vệ mắt lóe lên phức tạp, thở dài một hơi. Cha, còn không bằng con gái, ông là một người sống được vài chục năm rồi, còn không bằng một đứa trẻ mới 10 tuổi nhìn rõ hơn. Diệp Ngư lắc đầu, làm gì có, cha chỉ là quá để ý mà thôi. Chẳng phải là quá để ý rồi, lại càng mất phương hướng. Phải biết rằng, Diệp Hồng Vệ cũng là một công nhân của mỏ than Sóc Châu. Bây giờ, bản đồ phân bố mỏ than Sóc Châu đặt trước mặt ông, giống như người nghèo cả đời, bỗng dưng nhặt được một ngọn núi vàng vậy. Làm sao mà không xúc động được? Diệp Hồng Vệ như thế mới nhận ra con gái nhà mình vậy, ông hỏi. Con nói xem, cha phải làm sao mới được? Ông hỏi xong. Diệp Kinh Chập bên cạnh có chút không đồng ý nhìn Diệp Hồng Vệ, em gái còn quá nhỏ, hỏi em gái cái vấn đề này, không phải là đang gây áp lực cho em ấy sao? Diệp Hồng Vệ lại lắc đầu với anh ta, có lẽ, suy nghĩ của Tường Tường sẽ vượt quá sự mong đợi của họ. Diệp Ngư nghiêng đầu, nghĩ một lát, cha ơi, chúng ta cứ giao bản đồ phân bố mỏ than Sóc Châu đi. Thà rằng viết một lá thư, nói rõ chuyện con đào được những thứ này, bao gồm con cá chép ngọc này. Cũng như chiếc vòng tay vàng trong tay Hạ Hiểu Như. Diệp Hồng Vệ im lặng một chút, ông hỏi, nếu viết hết lên thì có nghĩa là phải tịch thu hết, còn chắc chắn không? Trong khoảnh khắc này, ông đã coi con gái mình luôn xem là đứa trẻ như một người lớn. Diệp Ngư gật đầu, quả quyết, còn chắc chắn, cha ơi, con cá chép thật sự đã trở lại trong tay cô rồi, bản đồ phân bố mỏ than có ích cho quốc gia. Còn chiếc vòng tay vàng, Diệp Ngư tự tin rằng, cô sẽ kiếm lại được vô số chiếc vòng tay vàng trong tương lai. Còn bây giờ, chiếc vòng tay vàng chỉ là một củ khoai nóng mà thôi. Có được câu này, Diệp Hồng Vệ trong lòng cũng có số rồi. Phần còn lại để cha lo. Diệp Ngư nhẹ nhõm thở ra một hơi, gương mặt căng thẳng cũng nới lỏng mấy phần, nói với vẻ già dặn. Cha ơi, những chuyện lo lắng này, thật không phù hợp với con. Dáng vẻ trẻ con của cô bé, làm cho bầu không khí u ám trước đó. Dịu dàng mấy phần. Diệp Hồng Vệ vuốt ve khuôn mặt của Diệp Ngư. Vào ngủ đi, cha và anh trai con sẽ bàn tiếp chi tiết. Diệp Ngư nhẹ nhàng ừ một tiếng, bỏ được gánh nặng lớn, đêm nay, Diệp Ngư ngủ rất yên tâm. Tin đồn của đội sản xuất Hồng Tinh, truyền càng ngày càng khủng khiếp, không qua mười mấy ngày công việc, cả đội đều biết rồi. Hạ Hiểu Như ở dưới nhà cũ của địa chủ, đào ra được một chiếc vòng tay vàng. Chiếc vòng tay vàng nặng lắm nha, khoảng nửa cân đấy, nếu mang đi đổi tiền, có thể ở thành phố mua được một căn nhà lớn đó, cả nhà trở thành người thành thị. Đến cuối cùng, tin đồn này truyền mãi, lại biến dạng, biến thành dưới nhà cũ của địa chủ có kho báu lớn, các thành viên của đội sản xuất Hồng Tinh, đều đi đến nhà cũ đó để đào kho báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Hồng Trung làm đại đội trưởng, tự nhiên phải quản tốt các thành viên trong đội. Đi đến nhà địa chủ để đào kho báu, cái này chẳng khác gì là đào góc tường của chủ nghĩa tư bản, cái này và chủ nghĩa tư bản có gì khác biệt. Ông ta không thể để cho cái phong tục xấu này, ở trong đội truyền ra được. Diệp Hồng Trung miệng khuyên can tận tình từng nhà từng hộ, nhưng các thành viên đều hứa hẹn rất tốt. Đến tối, mỗi nhà mỗi hộ đều cầm theo cuốc, nhờ ánh trăng đi đến nhà địa chủ để đào kho báu. Cách chương.